Chương 833, tranh đoạt tinh thạch. Trần Mạch khác không quan tâm, coi như đoán được có thể sẽ có người nhằm vào vậy cũng có quan hệ gì đâu. Sau đó Trần Mạch thấy được Lưu Phong mấy người bọn hắn đang tận lực tiếp cận chính mình, toàn bộ tỉ thí sân bãi rất lớn, có hàng trăm người tham gia, lựa chọn nhảy tới vị trí có rất nhiều, mà bọn họ tận lực tại hướng bên này đi, hiển nhiên Trần Mạch đoán được cái gì. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nếu là đỉnh cấp cường giả hắn sẽ còn sợ hãi, nhưng là cái này mấy người trẻ tuổi, hắn làm sao có thể sẽ kiêng kỵ đã bọn họ muốn chơi. Như vậy Trần Mạch thì cùng bọn họ chơi, những người khác có lẽ không biết Trần Mạch là ai, nhưng là có mấy người tự nhiên là phá lệ chú ý Trần Mạch, cái kia Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi. Tốt, hiện tại tỉ thí bắt đầu, toàn bộ hành trình nửa canh giờ về sau, tinh thạch tại trong tay ai, người đó là người thắng lợi như một phương rơi xuống, trong tay hắn tinh thạch sẽ tự động bay đến không trung vị trí cũ. Thánh Vũ Hải thản nhiên nói. Siêu theo Thánh Vũ Hải tiếng no y vư a ra, hơn trăm người đồng loạt thả người nhảy lên. Một tầng tiếp lấy một tầng đi lên mới màu xanh lam trên bàn nhảy xuống. Làm Trần Mạch nhảy lên cái thứ nhất thời điểm, cảm giác được dưới chân tại đánh trơn. Đây là cho bọn hắn cưỡng ép tăng lớn độ khó khăn à, cái này màu xanh lam tấm phía trên là vô cùng chất lượng, dù cho đối với võ giả tới nói, cũng vô cùng nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường không ai sẽ phạm cái này sai lầm trực tiếp tuột xuống, thế nhưng là nếu như trong chiến đấu đâu cái kia liền không nói được rồi. Phía trước còn tính là so sánh bình ổn. Mỗi người ở giữa không có có bất kỳ chiến đấu nào, tinh thạch tại hơn 100 mét độ cao, phía trước tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi lên đuổi, đến mức chiến đấu, cái kia tất nhiên là muốn đang đến gần tinh thạch thời điểm mới có thể bạo phát. Quả thật đúng là không sai, trong khoảng thời gian ngắn, phía trên đã có mấy chục người rất gần, mà ơ thơ y điếm na y, bọn họ cũng bắt đầu bạo phát chiến đấu, một chút dựa vào hạ không ngừng mà dùng đến lực lượng muốn đem phía trên người đánh xuống, mà dựa vào người thì đang không ngừng tránh né lấy. Liên tiếp đã có người từ bên trên rớt xuống mà đào thải, Trần Mạch vị trí so sánh dựa vào sau, hắn không có tận lực đi cùng bọn hắn tranh đoạt, bởi vì ngươi cái thứ nhất mạnh đến tinh thạch cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể là người thắng lợi, ngược lại ngươi sẽ phải gánh chịu đến tự tất cả mọi người nhằm vào cùng công kích, có mấy người có thực lực tại dạng này vây quét phía dưới còn có thể thủ ở tinh thạch đương nhiên, mỗi ý của cá nhân là khác biệt, có người cảm giác đến thực lực của mình là đầy đủ, nếu như không cái thứ nhất đoạt đến tinh thạch, đằng sau tranh đoạt quá nhiều người hết thể cũng không tốt nói, chỉ có đem tinh thạch nắm giữ tại trong tay của mình, bọn họ mới có cảm giác an toàn. Mà Trần Mạch thì so sánh Phật hệ, chủ yếu là đối thực lực của mình có tự tin. Đây đều là một số công tử ca, thiên kim đại tiểu thư, Trần Mạch đại khái nhìn lướt qua, cảnh giới nói cao đâu cũng coi như vẫn còn, nhưng ở Trần Mạch trong mắt, tính không được cái gì, nhất là căn bản không dùng giết bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn theo phía trên này đánh xuống. Vậy liền quá đơn giản dứt khoát Trần Mạch trực tiếp ngồi ở bên ca nhờ nhất một cái bàn đá nhìn lên kịch. Tình cảnh này cùng toàn bộ tỉ thí không hợp nhau, người khác hoặc là liều mạng đi tranh đoạt, hoặc là đã bắt đầu chiến đấu, hoặc là thì là tại hạ mới lặng chờ lấy, thời khắc chuẩn bị xuất kích, nhưng là giống Trần Mạch loại này ngồi ở chỗ này xem trò vui mẹ nó người phía dưới thấy cảnh này, rất nhiều cũng nhịn không được bắt đầu đầu đen rau muống. Người này là ai đây cũng quá khoa trương a, đây là không đem tỉ thí để vào mắt vẫn là từ bỏ, đoán chừng là từ bỏ. Vậy hắn còn tham gia làm gì cũng là qua cái buổi diễn, những người kia hào hào khinh thường nói. Phu quân, người này là Thánh Vận Nhi có chút không hiểu hỏi. Thánh Vũ Hải khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Có chút ý tứ, nhìn dáng vẻ của hắn vi phu cảm thấy hẳn là tình thế bắt buộc, chuẩn bị tại sao cùng trong thời gian xuất thủ, Thánh Vũ Hải nói ra. Có thể quá mạo hiểm hay không một chu tờ cũng hoặc là nói hắn căn bản không quan tâm không phải mạo hiểm, trong mắt của ta hắn là đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, ngươi cảm thấy một cái thế lực tại khu không người. Nếu như bọn họ không có đặc biệt chỗ lợi hại, có thể nhẹ nhõm đem huyết đồng ma lang tộc chạm ở dưới ngựa, điều này cũng đúng. Thánh Vận Nhi con mắt nhìn liếc một chút cách đó không xa Diệp Ngữ Hàn. Kỳ quái, ánh mắt của nàng thật kỳ quái. Cái ánh mắt này là nhu tình, là quan tâm, nàng thân là nữ nhân tự nhiên minh bạch loại cảm giác này. Loại cảm giác này cũng là đang nhìn người yêu một dạng, chẳng lẽ thiếu niên kia là người yêu của nàng, có khả năng, tuy nhiên nàng là vương, nhưng thiếu niên kia niên kỷ cùng nàng không kém nhiều lắm, có thể là thủ hạ. Cũng có thể là bạn lữ, thậm chí nhìn đến cái ánh mắt này về sau, nàng cảm giác cũng là bạn lữ. Cái kia thiếu niên này cũng cần phải rất lợi hại. A Lưu Phong bọn họ nhìn đến Trần Mạch có chút không biết làm sao bây giờ. Bọn họ muốn là không lưu dấu vết xử lý Trần Mạch, nhằm vào hắn, mà bây giờ Trần Mạch ngồi ở chỗ này, mặt ngoài là sẽ không đối bọn hắn có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như lúc này bọn họ tùy tiện đối Trần Mạch động thủ, cái kia ở trong mắt người khác lộ ra quá đường đột. Cho nên trong lúc nhất thời bọn họ có vẻ như không thể ra tay với hắn. Lưu Thiếu, làm sao bây giờ, hắn không xuất thủ chúng ta thì không xuất thủ, vậy chúng ta đi trước đoạt tinh thạch. Gấp cái gì hiện tại đoạt tinh thạch, vạn nhất cướp đến tay mà nói chẳng phải là bị người khác nhằm vào, đến lúc đó nơi nào còn có công phu đi đối phó người này, trước giải quyết hắn lại cướp đoạt tinh thạch, Lưu Phong nói ra. Thế nhưng là trong lòng bọn họ lại nghĩ, nếu như cướp được tinh thạch, ai còn sẽ giúp việc khó của hắn á, nhưng là bọn họ nhìn thoáng qua, hiện tại quá nhiều người, chờ bọn hắn đánh một trận, nhiều rơi xuống một số lại cướp đoạt đi. Trần Mạch liếc nhìn, ba khỏa tinh thạch đều đã trong tay người khác, mà còn lại tất cả mọi người đang truy đuổi lấy, công kích tới. Hắn không đổi à, hắn biết hiện tại cướp đoạt tinh thạch một khi trong tay ngươi như vậy đụng phải chính là mấy chục người vây đuổi ngăn cản, lấy Trần Mạch thực lực hắn chỉ sợ đều rất khó, bởi vì cho ngươi chạy địa phương không nhiều, tất cả đều là bàn đá, mỗi một khối thì một mét lớn, ngươi nói chung quanh toàn bộ đều bị người khác chiếm đóng, vậy sao ngươi chạy một chút nhảy không tốt cả người trực tiếp thì tuột xuống. Cho nên Trần Mạch muốn chờ, đợi đến cuối cùng mặt thời điểm lại đến chàng, nhẹ lòng một ít. Cũng có người cùng Trần Mạch là ý tưởng giống nhau, đạo lý dễ hiểu như vậy mọi người sẽ không không hiểu. Mà cái kia Lưu Phong bọn người một mực là đi theo Trần Mạch bên người cách đó không xa, bọn họ cũng không động thủ, xem ra giống như cũng đều là đang đợi sau cùng thời gian đến, thế nhưng là mỗi quá nhiều một phút đồng hồ trong lòng bọn họ thì bối rối một phần. Bọn họ cũng không có quá lớn lực lượng mạnh đến tinh thạch, bọn họ cũng không dám cho là mình có thế tại sau cùng thời gian xuất thủ, vững vàng đoạt đến tinh thạch, còn thừa thời gian không nhiều lắm, người này muốn là lại không ra tay. Bọn họ đừng nói cướp đoạt tinh thạch, coi như đối phó hắn chỉ sợ thời gian đều không nhất định đủ chứ. Trần Mạch đương nhiên biết bọn họ đang chờ cái gì, thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mạch đại khái đánh giá một chút, sau đó đứng lên.